Phàm Nhân Tu Tiên, chương 51, Cự Hán Hiển Uy. Một khi trúng phải loại độc truyền hương ti này, độc tính của nó sẽ thông qua mạch máu, từ từ lan rộng khắp toàn thân. Trong vòng một thời thần, nếu người trúng độc là thường nhân, vậy thì vẫn còn may, cũng không có bị nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng đối với người luyện võ, lại là uy hiếp trí mạng. Người trúng độc trong lúc này không được vọng động nội gia chân khí bên trong, nếu không sẽ làm cho độc tính phát tác còn nhanh hơn, làm cho huyết dịch trong thân thể nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi. Mà sau khi trúng độc một khoảng thời gian dài, độc tính xâm nhập vào trong cơ thể lại càng phiền toái hơn. Mặc dù có thể sử dụng chân khí để khống chế, nhưng mỗi ngày đều phải phục dụng giải dược chế trụ độc tính, nếu không xương cốt toàn thân sẽ dần dần phát sinh dị biến, làm cho toàn thân từ từ co rút lại, cuối cùng giống như khối bùn khô cong lại chỉ còn một mảng, nằm bất động trên mặt đất. Hơn nữa, điều càng làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà đã sợ chính là một khi độc tính đã xâm nhập vào xương cốt, không có cách nào hoàn toàn loại trừ, chỉ có thể phục dụng giải dược tương ứng để làm cho độc tính chậm phát tác. Lúc này độc tính trở thành một phần của cơ thể, không thể nào giải trừ được nó. Mà tài liệu để phối chế ra loại độc dược này vô cùng phong phú, đa dạng, có nhiều dược tài thành phần có thể thay thế được. Mặc dù đều gây ra hậu quả như nhau, nhưng độc tính cụ thể sẽ do người phối chế khác nhau mà khác đi, trở nên quỷ dị khó lường. Thuốc giải độc tự nhiên cũng không giống nhau, chỉ có người chế ra độc dược mới có khả năng đối chứng mà chế ra giải dược kiềm chế độc tính. Những người khác cho dù là biết phương pháp điều chế truyền hương ti cũng vô pháp điều chế. Cứ như vậy, cái mạc nhỏ của người trúng độc là nằm trong tay của người hạ độc, có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám phản kháng. Mạc đại phu đem những ký ức trong đầu liên quan đến truyền hương ti lướt qua một lần, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch tại sao Hàn Lập lại có dáng vẻ vô lo như vậy. Lão trong lòng liền cười lạnh một chút, sắc mặt không có một điểm biến hóa, miệng lạnh nói: "Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Tiểu tử, nếu ngươi không lưu lại hầu chiêu nào, vậy trái lại hãy thúc thủ chịu trói đi." Tim Hàn Lập đột nhiên trầm xuống, chứng kiến thần sắc của Mạc đại phu không hề thay đổi, đối với những uy hiếp của hắn phảng phất như một điểm cũng không để trong lòng. Như vậy hắn có thể khẳng định đối phương đã có chỗ dựa nào đó. Hắn nhìn kỹ lại, quả thật Mạc đại phu không để loại độc này vào trong lòng. Trên người đối phương đang trúng chất độc truyền hương ti, tự nhiên cũng không thèm để ý. Đối phương ngay cả một chút xúc động cũng không có. Bởi vậy, Hàn Lập rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối đang ở thế hạ phong bất lợi. Đối phương hình như đã có điểm nắm chắc, có thể bắt được hắn. Chứng kiến Hàn Lập im lặng không nói, Mạc đại phu cười hắc hắc, trong mắt ánh lên vẻ gian trá, trên miệng liền tùy tiện hét lớn một tiếng: "Thiết nô, bắt nó lại cho ta." Vừa nghe đến đó, Hàn Lập liền giật mình nhớ ra, từ chính mình sau khi vào trong nhà, từ hồ đã hoàn toàn quên mất một nhân vật trọng yếu. Hắn không kịp suy nghĩ, dùng mũi chân cầu bình khí bên cạnh, thanh thiết trì dễ dàng nhảy vào trong tay hắn. Chỉ trong một sát na, một hắc ảnh to lớn kèm theo một cổ liệt phong từ trong góc phòng chạy ra, chỉ một chút đã đến trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh, làm cho Hàn Lập căn bản không có cách nào trốn thoát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách dùng tiêm trùy trong tay đâm vào tiểu phúc của bóng đen, hy vọng có thể ngăn cản đối phương một chút, để mình còn có cơ hội mà thở dốc. Dùng thanh trùy vừa nhỏ vừa ngắn ngắm vào những bộ vị khác thật không thể nào khả thi. Nhưng Hàn Lập hiện giờ không còn cách nào khác, đối phương thật sự rất cao lớn, mà binh khí trong tay chỉ dài nửa thốn, chỉ có thể đâm tới nơi này mà thôi. Hàn Lập chợt cảm thấy mình tự hồ như va chạm với một quái vật chứ không phải con người. Cổ tay như bị một thanh gỗ lớn mãnh liệt đánh vào, lập tức mất đi cảm giác, thân thể liên tiếp bị trùng kích lùi về phía sau, mà thiết trụy trong tay như đâm vào một tảng đá, bị đánh văng ra ngoài, mất tung mất tích. Hàn Lập trong lòng kinh sợ không thôi, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, liền cảm thấy trước mặt tối sầm lại, thân ảnh to lớn tùy chi Như Lai. Ngay sau đó, hai vai liền dấy lên một trận đau nhức, hai bàn tay khổng lồ gắt gao bóp chặt xương vai của hắn, làm cho hắn có cảm giác bị ép nát. Hàn Lập liều mạng lắc lắc vài cái, nhưng thân thể cứ như bị một ngọn núi lớn đè xuống, căn bản không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, hắn bất chấp tất cả, lên gối, hùng hăng đá lên chỗ yếu hại giữa hai chân đối phương. Ai u một tiếng, Hàn Lập đau tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Chỗ trí mạng của đối phương không ngờ cũng cứng rắn vô cùng. Hắn cảm giác như xương đầu gối giống như trứng chọi với tảng đá, phảng phất như đã vỡ thành mấy trăm mảnh. Bất quá, hành động này của hắn dường như đã làm đối phương nổi giận. Bàn tay khổng lồ trên vai hắn đột nhiên phát ra thêm vài phần mang lực, làm cho Hàn Lập đau đớn đến mức cơ hồ ngất đi. Cả người cũng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Thiết nô, điểm nhẹ thôi, tên này đối với ta còn có điểm đại dùng. Đúng vào lúc nguy cấp này, thanh âm mắng nhiếc của Mạc Đại Phu truyền tới. Khi lời nói vừa dứt, Hàn Lập cảm thấy hai vai nhẹ đi, cảm giác đau đớn đã giảm. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Lần đầu hắn cảm thấy thanh âm của Mạc Đại Phu lại dễ nghe như vậy. Bất quá, sau khi may mắn đi qua, những nghi hoặc quanh quẩn đã lâu trong lòng hắn lại vừa tăng thêm vài phần. Ngay từ đầu, Hàn Lập đã phát giác Mạc Đại Phu không hiểu vì sao vừa đến chỗ mấu chốt đều hạ thủ lưu tình với hắn, sợ làm thương tổn mình. Hắn đương nhiên không tin là đối phương thiện tâm đại phát, cố ý hạ thủ lưu tình. Như vậy nhất định trong đó có điều gì đó mà hắn chưa biết. Không cho đối phương nhìn rõ thủ đoạn của mình, như vậy mới khiến cho đối phương phải kiêng dè, không dám tự tin thi triển toàn bộ sức mạnh ra tấn công. Nếu không cũng sẽ không cùng hắn dây dưa mãi đến tận bây giờ. Hắn âm thầm nắm bắt chủ ý này, muốn lợi dụng điểm này để mặc cả với đối phương, tìm cách thoát ra khỏi ma chưởng của đối phương. Mạc Đại Phu đi đến trước mặt hắn, từ hồ đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng hắn, thần sắc dịu cợt trên mặt chợt thoáng qua. Trước tiên lão sờ soạng trước ngực Hàn Lập một lúc, trong tay liền lôi ra một tấm hộ tâm kính, không khỏi nhìn được có chút buồn cười. Nguyên lai là vật đó đã ngăn cản lão điểm huyệt. Lão nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ dài màu vàng. Cái hộp gỗ này tinh xảo vô cùng, trên mặt điêu long hòa phượng, vừa nhìn đã biết ngay là vật quý, người bình thường khó mà có thể thấy được. Mạc Đại Phu đem đến trước mặt Hàn Lập, trịnh trọng mở nắp hộp ra. Bên trong có mấy thanh ngân nhận giống hệt nhau. Ngân nhận này hình dáng cổ quái, thoạt nhìn giống đao nhưng không phải đao, giống kiếm nhưng không phải kiếm. Thân nhận uốn khúc giống như hình bán nguyệt, kích thước lớn nhỏ là giống như trụy thủ. Trong lúc Mạc Đại Phu lấp từ trong hộp ra một thanh ngân nhận, thì Hàn Lập phát hiện ra thanh quái nhận này mỏng vô cùng, giống như một miếng giấy bạc. Trên lưỡi nhận hàn quang lóe ra, làm người ta cảm nhận được sự sắc bén vô cùng. Vật này mà dùng để cắt lên thân thể người, nhất định giống như người ta cắt quần áo dễ dàng. Càng quỷ dị hơn chính là tại đoạn chui của ngân nhận còn có một khảm một quỷ đầu nhắm chặt cả hai mắt. Quỷ đầu này mặt xanh nanh dài, trên đầu có hai sừng, cực kỳ dữ tợn. Mạc Đại Phu cầm thanh quái nhận này, dùng ánh mắt ý vị sâu xa, tà ác liếc Hàn Lập một cái. Cử động này làm cho Hàn Lập không khỏi dựng tóc gáy. Lẽ nào hắn thật sự bị cái mỏm quà đen kia lừa dối? Đối phương sử dụng thanh quái nhận kia để cắt lên người mình phải không? Chương 52: Thất quỷ phệ hồn. Khuôn mặt của Hàn Lập bắt đầu tái xanh, mắt mở trừng trừng nhìn Mạc Đại Phu đang giơ cao lưỡi dao kỳ dị. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao như lóe lên quang mang, thể hiện rõ sự lợi hại vô bì của nó. Trong lòng gã không khỏi có vài phần hoảng sợ, nhưng lý trí nói cho gã biết đối phương đã phí công như vậy chính là để bắt giữ gã, tuyệt đối sẽ không hai lời mà lấy đi tính mạng của gã. Đối phương chỉ là đang đe dọa gã mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén chậm rãi từ trên cao bổ xuống, nhắm thẳng phần thân trên của gã mà lao tới, gã vẫn không kêu lên tiếng nào, miệng cưỡng bảo trì vững vẻ mặt trấn tĩnh. Cho tới khi miệng của lưỡi dao quái dị kia cách chỏm đầu của gã chỉ nửa tấc, các sợi tóc cũng đều cảm thấy từng trận hàn ý, gã mới từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng thoáng lóe lên một chút hối hận. Đối phương thật sự muốn hạ độc thủ sao? Sớm biết như vậy chỉ bằng mở miệng xin tha rồi, có lẽ còn một con đường sinh cơ để bảo mệnh. Bản thân mình còn trẻ, thật sự là không muốn chết như thế này. Cha mẹ ở nhà biết được tin mình chết, không biết có đau lòng hay không, có hối hận khi cho gã đến Thất Huyền Môn hay không. Gặp phải lúc sinh tử quan đầu thế này, tạp niệm trong lòng Hàn Lập trỗi dậy, các luồng suy nghĩ đều hiện lên trong đầu, tự hồ như trong nháy mắt đã trải qua bi hoan ly hợp của cuộc đời, đối với sinh tử đã có hiểu được nhiều. Phát xích, âm thanh do lưỡi dao nhọn chọc vào người truyền tới, thân thể Hàn Lập khẽ rung lên, nhưng lập tức kinh ngạc, gã vẫn chưa cảm thấy có gì đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra? Gã ngạc nhiên dường đôi mắt ra nhìn. Vừa mở mắt, Hàn Lập liền sợ ngây người. Chính thấy một việc không ngờ, lưỡi dao nhọn đang cắm vào phần phía trên đầu vai của chính Mạc Đại Phu, sâu tận vào trong nội thể, chỉ lưu lại đầu bán dao ở bên ngoài, đang hơi run run. Có lẽ do dao quá sắc bén nên chưa hề thấy có giọt máu nào chảy ra ngoài, lộ rõ vẻ quỷ dị vô cùng. Hàn Lập nhìn đến nỗi trợn mắt há mồm. Mạc Đại Phu thì giống bình thường, mở miệng khen ngợi gã. Sát sát, tiểu tử, ngươi hãy còn vài phần can đảm. Cho dù đao sắc đã kề đến cổ rồi mà vẫn không mở miệng xin tha, ngươi thật khá. Khi xưa, lúc lão phu hành tẩu giang hồ, gặp qua rất nhiều người, trước mặt mọi người thì đều tự xưng là anh hùng hảo hán không sợ chết. Nhưng một khi lọt vào tay ta, thêm chút uy hiếp, còn không nhanh biến thành loài chó, quỳ xuống đất xin tha mạng. Bộ dáng đúng là tham sống sợ chết. Hàn Lập nghe đến nỗi ngây cả người, há mồm cứng lưỡi, không biết đối phó với đối phương thế nào cho đúng. Gã vừa rồi kỳ thực chút nữa thì lộ ra cái xấu, chỉ là ngoài mặt thì tỏ ra ngang ngạnh thôi, thực chất sâu trong lòng vẫn mang một tia hy vọng rằng mình may mắn, cho rằng đối phương không thể hạ gục đối với gã, thế mới giả vờ để thoát. Hơn nữa, da mặt của gã quá mỏng để mà chuyển biến mở miệng xin tha mạng. Lúc này đối với lời khen ngợi liên tục của Mạc Đại Phu, Hàn Lập không dạy gì mà cố ý đi giải thích, nhưng trong lòng dâng lên trăm ngàn tư vị, không biết nên cao hứng hay buồn chán đây. Trong lúc Hàn Lập còn đang suy nghĩ, Mạc Đại Phu đã nhanh nhẹn đem mấy cái cán dao phân biệt cắm đầy vào người, tất cả đều chỉ lưu lại cái tua cán hình đầu quỷ ở phía bên ngoài. Đến khi Hàn Lập phục hồi lại tinh thần, mới kinh hãi phát hiện tất cả là 7 thanh dao nhọn phân biệt cắm vào hai vai, hai chân, vùng bụng và phía trước ngực của Mạc Đại Phu. Từ xa nhìn lại giống như bị loạn dao phân thây. Hàn Lập nhìn xong trong lòng thấy buồn cười, vừa giật mình biết rằng đối phương tự làm mình tàn tật như thế, sợ rằng là đang thi triển một kỹ thuật cực kỳ lợi hại, không biết có phải mang ra để đối phó với mình không. Mạc Đại Phu cắm các thanh đao xong không hề thấy mở miệng nói chuyện, ngược lại cúi đầu ngồi trước mặt Hàn Lập, sau đó nhắm hai mắt tiến vào trạng thái nhập định, đối với sự vật phía bên ngoài không hề có sự quan tâm nào. Hàn Lập liền động tâm, cảm thấy đây chính là cơ hội thoát thân hiếm có. Gã thử động tay động chân, nào ngờ vừa động thử một cái đột nhiên cảm thấy đầu vai chấn động, lập tức không thể động đậy. Hàn Lập cười khổ, tại sao lại quên mất cự hán này, có hắn bên cạnh nhìn chằm chằm, nửa bước cũng không rời, gã làm sao có cơ hội kỳ chứ. Xem ra trước khi tiến vào trạng thái nhập định, Mạc Đại Phu đã sớm lo nghĩ trước, căn bản là không sợ hắn gây ra trò gì. Gã cự hán này kêu là Thiết Nô, cũng không biết là quái vật phương nào, giống hệt như ma ngân thủ của Mạc Đại Phu, trên dưới toàn thân đều là đau thương bất nhập, ngay cả đến những chiếc xương sườn cũng cứng rắn như thế. Ngày hôm nay gã xem như đã thua trên tay đối phương. Đang chửi thầm cự hán ở trong lòng, người Mạc Đại Phu trước mặt Hàn Lập bỗng phát sinh những biến hóa yêu dị. Cơ mặt của Mạc Đại Phu bắt đầu co giật, trên dưới toàn thân rung rẩy không ngừng, khuôn mặt cũng vì cơ nhục co giật mà biến hóa theo, tựa như đang phải chịu nỗi đau đớn thống khổ to lớn. Nó phối hợp với những thanh dao nhọn cắm trên người, khiến cho người nhìn cảm thấy sự âm trầm đáng sợ, phảng phất như có một luồng khí lạnh chậm rãi dâng lên trong phòng. Đột nhiên Mạc Đại Phu ngừng co giật và run rẩy, từ sâu trong yết hầu của hắn truyền lại một tràng hô hấp trầm thấp, trong tiếng hô hấp tràn đầy vẻ thú tính nguyên thủy. Trong nháy mắt, Mạc Đại Phu phảng phất không còn là một lão già, mà như một con mãnh thú mới từ chốn núi rừng thoát ra. Tiếp đó, sự việc còn khủng khiếp hơn xảy ra. Một năm trước, trên mặt Mạc Đại Phu từng xuất hiện quỷ vụ, hôm nay lại hiện ra. Quỷ vụ lần này so với lần trước hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn hẳn so với lần đầu, cũng đen hơn. Nó gắn chặt vào Mạc Đại Phu, giống hệt đang đeo một cái mặt nạ đen che kín khuôn mặt cũ của Mạc Đại Phu. Từ trong quỷ vụ thỉnh thoảng lại huyền hóa ra xúc tu. Những cái xúc tu cũng có những biến đổi to lớn. Trên xúc tu ẩn ước có những luồng sáng màu đen bóng loáng lưu động, đem theo cảm giác mười phần giống thật, giống như có thân thể thật sự co duỗi nhảy múa không ngừng trên mặt Mạc Đại Phu. Ngón tay trên hai tay Mạc Đại Phu tạo thành hình dáng hoa sen, ngón trỏ và ngón cái nhón lại thành hình dạng kỳ quái, môi khẽ động đậy từ hồ đang niệm từ, chỉ vì thanh âm quá bé Hàn Lập không thể nghe. Tùy theo những động tác vô danh của Mạc Đại Phu, quỷ vụ trên mặt hắn tựa như bị chọc giận, giống như dầu nóng lửa bỏng trong nồi đổ ngay vào trong nước lạnh, bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Từ trong xuất hiện ra ngày càng nhiều những xúc tu nhỏ, dường nanh múa vuốt thị uy như muốn ngăn trở hành động tiếp theo của Mạc Đại Phu. Lúc hắc vụ biến thành đậm nhất, Mạc Đại Phu mở to hai mắt nhìn xuyên qua hắc vụ trùng trùng. Hàn Lập vẫn có thể nhìn thấy rõ thần quang trong mắt hắn. Thất quỷ phệ hồn đại pháp. Mạc Đại Phu hét to một tiếng, kêu ra tên của bí thuật mà hắn sử dụng. Chương 53, Mỹ Nam Tử. Hàn Lập vừa nghe không khỏi rùng mình trong lòng. Những màn phát sinh tiếp theo khiến cho tinh thần của gã nhận được sự kích động to lớn, khiến cho hắn nhận thức được rằng trên đời những việc hắn chưa biết còn rất nhiều rất nhiều. Tùy theo tiếng thét của Mạc Đại Phu, bảy thanh dao nhọn đang cắm trên người lão đều rung lên. Từ bên trong hình đầu quỷ ở cán dao phát ra âm thanh ông ông như tiếng chim kêu. Hơn nữa, âm thanh ngày càng vang, ngày càng thêm bén nhọn, từ hồ như muốn sống dậy, muốn thoát ra khỏi người hắn. Mạc Đại Phu nhìn thấy mấy thanh dao nhọn tựa như không ngừng rung động, có chút tức giận. Lão hạ giọng lầm rầm một câu, bởi vì thanh âm quá bé, tốc độ lại nhanh, Hàn Lập không nghe rõ lão nói cái gì, nhưng khả năng không phải là những lời dễ nghe. Mạc Đại Phu đứng dậy, quay một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dầm dầm chân như không còn cách nào khác. Lão đành lấy một ngón tay nhét vào trong miệng của một cái đầu quỷ. Sự việc không thể ngờ tới đã phát sinh. Cái đầu quỷ vốn tưởng là vật chết kia tự nhiên cũng biết khép miệng lại, dùng những chiếc răng thô trong miệng hùng hằng cắn chặt lấy món ngon được dâng lên tận miệng, rồi bắt đầu nhẹ nhàng mút. Mạc Đại Phu khẽ run rẩy toàn thân, giống như đang nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn to lớn. Vì hắc vụ đã che lấp mất khuôn mặt, Hàn Lập nhìn không rõ những biểu tình khi đó của đối phương, nhưng nhất định khuôn mặt đó rất khó nhìn. Trải qua một tuần trà, đầu quỷ cuối cùng đã hút no, nó mãn ý mở rộng cái miệng, âm thanh ông ông đã biến mất. Tiếp theo đó, Mạc Đại Phu cũng dùng cách như trên, đều cho mỗi cái đầu quỷ được hút một lần mới cam lòng thu ngón tay về. Làm xong việc đó, Mạc Đại Phu lại xuất ra những thủ quyết như trước, miệng lại niệm thêm một lần hét to: Thất quỷ phệ hồn đại pháp. Lần này mấy thanh dao nhọn kia không hề dao động, cũng không phát ra thanh âm nào, mà đồng thời trợn cả hai mắt, lộ ra nhãn châu đỏ như máu, cái miệng đồng thời trương to ra, hai bên quai hàm phình ra, hướng về không trung hấp lấy từng ngụm khí. Quỷ vụ trên mặt Mạc Đại Phu như biết đại nạn sắp đến, bọn chúng như vùng vẫy như ba đào, các xúc tu từng cái một cũng được huy động cuồng bạo, nhưng không làm được gì. Từ phía mặt ngoài của quỷ vụ, bảy đạo hắc tuyến nhỏ bị cuộn lại, vẽ lên không trung những hình cánh cung đẹp đẽ. Sau đó, với một sự chuẩn xác cực kỳ, bay vào trong bảy cái miệng quỷ đang chờ đã lâu, rồi bị đầu quỷ thôn phệ từng chút một. Hàn Lập có chút si ngốc, do Mạc Đại Phu ngồi ngay trước mặt gã, nên những sự việc phát sinh đều lọt vào trong mắt. Ngay cả mỗi cái răng của đầu quỷ đều được gã nhìn thấy rất rõ. Hàn Lập lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới khác, bị lực lượng thần kỳ này chấn động như bị sét đánh. Những thanh dao nhọn kỳ quái kia, những cái đầu quỷ cổ quái, lại thêm hắc vụ yêu dị đang hiện trên mặt Mạc Đại Phu, đủ các loại hiện tượng không thể dùng lẽ thường để giải thích, không thể không làm chấn động đến những nhận thức trước đây của gã. Nên biết Hàn Lập trước kia đối với chuyện về thần quỷ chỉ là bán tín bán nghi. Đối với gã mà nói, nếu không tận mắt chứng kiến thì không bao giờ tin tưởng. Bây giờ những cảnh tượng quỷ quái này chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt, đã sờ sờ trước mặt gã. Làm sao mà không khiến Hàn Lập kinh hãi chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của Hàn Lập hỗn loạn như tơ vò. Đối mặt với lực lượng không thuộc về con người lại bị cầm tù trong tay, thực sự là không biết phải đối phó như thế nào mới đúng. Dần dần quỷ vụ trên mặt Mặc Đại Phu từ dày đặc chuyển sang mỏng, từ đậm chuyển sang loãng, đã bị đầu quỷ thôn phệ khá nhiều, chỉ còn cách ngoan ngoãn chuyển về thành màu thanh đạm nhất, bao phủ mơ hồ trên mặt. Lúc này khuôn mặt Mặc Đại Phu đã mơ hồ nhìn thấy, nhưng Hàn Lập vừa nhìn thấy chân dung mà đối phương mới lộ ra, ngay cả lập tức giật mình đến há hốc mồm, mãi không ngậm miệng được. Hôm nay những việc làm cho Hàn Lập giật mình có quá nhiều, tất cả những việc không bao giờ tưởng tượng đều xuất hiện, khiến cho gã ngất ngây như quên cả bản thân. Lúc này từ trong quỷ vụ hiện ra một khuôn mặt chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt của nam tử hán đang vào hồi sung sức nhất. Nếu nhìn vào hàng lông mày cực kỳ quen thuộc kia, rõ ràng chính là Mặc Đại Phu, chỉ là tuổi tác thì đã giảm đi vài chục năm tuổi mà thôi. Trên khuôn mặt kiên nghị kia, nhãn thần không giận mà uy, khóe miệng thì treo nụ cười lạnh, có nhìn kiểu gì cũng là một khuôn mặt đầy mị lực của mỹ nam tử. Khuôn mặt tràn đầy vẻ nam tính thành thục, đối với nữ nhân chính là có sức sát thương trí mạng. Bất luận là thiếu nữ đang lớn hay là quá phụ ở chốn cao trạch hậu viện đều không thể ngăn nổi những mị lực của loại đàn ông này. Chỉ cần hơi vẫy tay một cái, các nàng sẽ tự động chui vào lòng rồi chìm đắm trong đó, không cách nào mà kiềm chế. Thấy được một khuôn mặt như vậy, trong lòng Hàn Lập chỉ muốn một quyền đập cho nát nhừ. Nhìn thấy hình dáng mỹ nam tử của nó, thật chả khác gì đang trêu chọc vào tính đố kỵ của những thằng đàn ông. Mắt thấy trên mặt còn sót lại chút tàn dư cuối cùng của quỷ vụ cũng bị hấp thu vào trong miệng của đầu quỷ, Hàn Lập mới nghĩ tới Mặc Đại Phu đã từng đề cập qua với gã. Nguyên bản hắn chỉ khoảng ngoài 30, chỉ là trong lúc trị thương có xuất hiện việc ngoài ý muốn, bị tà ma quỷ hút đói mất tinh nguyên trong một thời gian dài mới biến thành lão già như thế này. Như vậy có thể dựa vào điểm này mà nói, đối phương tự hồ như không lừa dối, hình dáng lúc này mới chính là chân dung của Mặc Đại Phu. Chỉ là thủ đoạn hồi phục của hắn quá ư là bất khả tư nghị. Lúc này Hàn Lập mới phát giác Mặc Đại Phu không chỉ trẻ ở khuôn mặt, ngay cả cơ thể, đầu tóc của hắn cũng đều cải biến theo. Tóc đen cứng, thân hình cao lớn, biểu hiện rõ hắn đang trong giai đoạn hoàng kim của đời người, thể lực tinh thần đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mặc Đại Phu đã có biện pháp hồi phục lại như cũ, vậy tại sao lại còn động đến mình? Hàn Lập có chút nghi hoặc. Gã thanh tỉnh lại từ trong khiếp sợ, ý thức được bản thân mình vẫn trong hiểm nguy, vì vậy bắt đầu động não thật nhanh, không ngừng phân tích tất cả, cố gắng từ trong cuộc diện trước mắt tìm ra một cách để thoát thân. Hàn Lập nhìn thấy Mặc Đại Phu sau khi trẻ lại, thần khí phảng phất có chút hoảng hốt, hắn ngơ ngác đứng yên tại chỗ không nói lời nào. Hồi lâu sau hắn mới giơ một bàn tay lên, dùng ánh mắt như nhìn bảo bối đã đánh mất từ lâu, cẩn thận đánh giá làn da bóng loáng trên bàn tay, sau đó nhắm chặt hai mắt, đem bàn tay dưới sát lên mặt, nhẹ nhàng cọ sát, tựa như đang thưởng thức sức sống của sự thanh xuân. Biểu tình tự luyến này của Mặc Đại Phu khiến cho Hàn Lập ở bên cạnh có chút khó tiêu. Gã không thể nào hiểu được Mặc Đại Phu lúc này muôn vàn cảm xúc khi cả đã đánh mất, nay đã lấy lại được. Mặc lão, xem ra người đã hồi phục lại như bình thường, phải chăng không cần dùng đến đệ tử? Vậy có thể tha cho đệ tử không, để cho đệ tử sau này vì người mà ra sức? Hàn Lập không thể nào kiềm chế được. Đến bây giờ gã vẫn không biết đối phương muốn xử lý gã như thế nào, bởi vì tuy biết rõ đối phương không thể nào cứ như vậy mà buông tha cho gã, nhưng giả bộ ngốc nghếch mà buông ra một câu thử dò xét, hy vọng có thể sớm một chút biết được kết quả của bản thân, còn hơn là tìm ra cách khác. Chương 54: Định thần phù. Hàn Lập. ngươi thật đúng là có thể thích nghi với hoàn cảnh. Bất quá, thả ngươi ra, ngươi thấy có thể không? Mạc Đại Phu khuôn mặt trẻ trung mỉm cười. Cái loại cảm giác sáng lạng như ánh mặt trời này đủ để làm cho nữ tính điên cuồng. Bất quá, thanh âm khi mở miệng lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Thanh âm của hắn khi nói chuyện giống như có một loại từ tính, làm cho người ta nghe xong vô cùng thích thú, đồng thời lại có cảm giác khổ sở hoàn toàn bất đồng. Xem ra so với tướng mạo bên ngoài của hắn, giọng nói của hắn thật không bằng. Mạc Đại Phu lần đầu trực tiếp gọi tên của Hàn Lập, mặc dù cũng không phải tin tức gì tốt, nhưng cũng làm cho Hàn Lập có một loại cảm giác vừa lòng. So với một câu tiểu tử, hai câu tiểu tử thì tốt hơn nhiều. Bởi vậy buồn bực trong lòng cũng giảm bớt phân nửa. Theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào thấy, Mạc Đại Phu hôm nay thật đúng là không có chút tì vết nào. Ngay cả nhất cử nhất động cũng đầy vẻ ưu nhã vô cùng. Thật sự mười phần là mỹ nam tử, đâu còn chút nào bộ dáng lão đầu trước kia. Nói vậy năm đó bằng khuôn mặt này đã làm đảo điên không biết bao nhiêu giang hồ hiệp nữ rồi. Người rốt cuộc muốn ta thế nào, cứ nói rõ ra đi. Hàn Lập không phải là đàn bà, tự nhiên sẽ không vì đối phương tuấn mỹ hơn người mà khí phách đối với người trước mặt. Huống chi đối phương nói không có ý gì là bỏ qua cho hắn, như vậy càng không cần phải cho đối phương thể diện. Thế nào? Mạc Đại Phu một lần nữa hoạt động tứ chi có lực, co duỗi mấy ngón tay thon dài, cười mà không nói, không trả lời câu hỏi của Hàn Lập, ngược lại lấy trong áo ra một vật. Vật này là một túi lụa nhỏ. Cái túi này tỏa ra màu sắc chói mắt như lửa, ánh sáng chiếu sáng người ta, mặt trên trông rất tinh xảo, xem ra cũng không phải vật bình thường. Bên trong cái túi này có cái gì chứ? Có phải là giống như con dao bạc của quái nọ hay không? Hàn Lập trong lúc nhất thời cũng quên hỏi đối phương, lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Mạc Đại Phu không để cho Hàn Lập đoán lâu lắm, hắn mở trong những lớp bao bọc bên ngoài ra, cẩn thận coi chừng từ từ lấy ra một tờ giấy màu vàng. Hàn Lập từ hồ có chút thất vọng, bất quá trong lòng lại rùng mình, lập tức tập trung tinh thần, bởi vì hắn biết rõ càng là nhìn không ra vật gì càng có thể có tác dụng không thể tưởng tượng được. Đối phương lúc này lấy ra một tờ giấy tự nhiên sẽ không có tác dụng bình thường, liên tưởng đến các chuyện quỷ quái phát sinh trước đây, sợ rằng có bí mật không nhỏ bên trong. Mạc Đại Phu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy, thận trọng vuốt thẳng nó ra. Hàn Lập mới nhìn cẩn thận hơn, trang giấy nọ không lớn, chỉ cỡ bằng bàn tay, được cắt gọt cân đối, màu sắc có vẻ cũ kỹ, từ hồ đa qua không ít năm tháng. Điều làm người ta chú ý nhất chính là mặt trước ngân quang lóe sáng, dùng sơn bạc vẽ lên mấy ký hiệu rất kỳ quái. Những ký hiệu kỳ quái này Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua, nhưng vừa mới nhìn vào, trong lòng hắn lại có xúc động cảm thụ được một loại lực lượng thần bí nào đó. Ngay cả Trường Xuân Công trong cơ thể cũng không khống chế được bắt đầu kích động, phảng phất như bị các ký hiệu này đánh thức, làm cho Hàn Lập vạn phần kinh ngạc. Hàn Lập biết có chỗ không đúng, vội vàng dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm vào những ký hiệu kỳ quái này, muốn từ trong đó tìm ra một ít ảo diệu. Chỉ thấy ký hiệu này quanh co khúc khuỷu, bảy cua tám quẹo, nhưng lại hàm chứa một quy tắc nào đó. Theo thứ tự các hình sắp xếp đều ẩn chứa thâm ảo gì đó. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, Hàn Lập nhất thời căn bản là không cách nào phát hiện ra. Bởi vì trong nháy mắt, Mạc Đại Phu đã đi tới trước mặt Hàn Lập. Hắn thấy Hàn Lập thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình, bộ dáng si mê, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Nhưng loại ánh mắt này chỉ là chợt lóe qua rồi lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, miệng kề bên tai Hàn Lập, dùng âm thanh cực nhỏ chậm rãi nói: Hàn Lập, chớ có trách ta, ta cũng là không còn cách nào khác. Người sớm ngày đầu thai chuyển thế đi, thân thể này ta phải tiếp thu. Người nói cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Lập nghe những lời này của Mạc Đại Phu, giật mình thức tỉnh, hồn vía lên mây. Hắn mơ hồ hiểu được một loại vận mệnh tồi tệ đang muốn đổ lên đầu hắn. Hắn bất chấp nam tử cao to phía sau uy hiếp, bắt đầu hoảng hốt nhích người, liều mạng giãy dụa đứng lên. Trên người còn có mấy món đồ, nếu như có thể lấy ra, có có lẽ còn có thể tạo nên hỗn loạn, có cơ hội chạy trốn. Thiết nô, đè hắn xuống, đừng cho hắn gây lộn xộn. Mạc đại phu mặt lạnh như băng ra lệnh. Những phản kháng của Hàn Lập cuối cùng cũng bị khống chế. Hai bàn tay to lớn giống như hai tòa núi nhỏ, gia tăng lực lượng, đè chặt lên vai hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Trên mặt Hàn Lập mồ hôi hột như hạt đậu, từng giọt từ trên trán chảy xuống. Hắn mở to hai mắt, cắn chặt môi, trợ mắt nhìn đối phương đang lẩm bẩm trước mặt mình. Mạc đại phu ngón tay mang theo giấy vàng, theo chú ngữ bắt đầu không gió mà lay động. Những ký hiệu màu bạc ở trên đó cũng chậm rãi từng chữ một phóng ra ánh sáng bạc. Hàn Lập thân mình mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ ràng. Xem ra lúc mà toàn bộ các ký hiệu đều tỏa sáng cũng chính là lúc xuống tay với mình. Mạc đại phu thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đợi đến khi ký hiệu cuối cùng tỏa ra ánh sáng bạc, thần sắc không khỏi vui mừng. Tiếp theo cứ dựa theo những thủ thế đặc thù mà mang theo tờ giấy vẫy trên không mấy cái, sau đó một chữ định bật thốt lên giống như tiếng sấm. Đồng thời tờ giấy cũng bị áp mạnh lên óc của Hàn Lập, dán chặt lên đó. Tờ giấy vừa chạm đến sau đầu, Hàn Lập cảm giác thấy mất đi quyền khống chế thân thể, ngay cả mắt cũng không nháy được. Đối với thân thể hoàn toàn mất đi tri giác, nhưng mắt vẫn có thể thấy được, tai vẫn có thể nghe, chỉ là ý thức giống như người xa lạ, không cách nào điều khiển được thân thể, cứ như là một cái xác. Loại cảm giác này cảm thụ hoàn toàn không giống với khi bị điểm huyệt. Sau khi bị điểm huyệt, mặc dù cũng không cách nào nhúc nhích, nhưng tri giác bị tê liệt, thân thể vẫn có thể cảm nhận được. Hàn Lập trong lòng kinh hoảng, hắn không biết đối phương làm thế nào khống chế hắn, cướp đoạt thân thể hắn. Chẳng lẽ như vậy là đã thành công sao? Đừng gấp, thân thể này của ngươi còn có thể giữ lại chốc lát. Mạc đại phu phảng phất như cố ý nói cho hắn nghe, lại như đang lẩm bẩm